không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, động dục kỳ đơn giản chỉ chính là động vật tiến vào giao phối mùa. Tần Khanh nhìn trên giường, động vật, thần sắc đen tối không rõ, nguyên lai Lê Đô, thật là cái động vật sao? Tuy rằng phía trước Tần Khanh đem Lê Đô đương sủng vật, nhưng hắn khôi phục ký ức sau, Tần Khanh liền quên Lê Đô nguyên bản là sủng vật tới, cho nên hiện tại làm sao bây giờ? Liền tính bọn họ nói Lê Đô tiến vào động dục ký, Tần Khanh cũng không có bất luận cái gì biện pháp a. Tổng không thể làm nàng cùng, trong đầu đột nhiên hiện ra một bộ lưu luyến hình ảnh. Kia hoạt sắc sinh hương hình ảnh làm 20 mấy năm chưa từng trải qua quá những cái đó Tần Khanh. Tức khắc đỏ mặt, nàng ho nhẹ một tiếng xoa xoa đỏ bừng khuôn mặt. Nhìn Lê Đô ánh mắt càng thêm rối rắm, mơ siêu Lê Đô thoạt nhìn rất khó chịu. Hắn ở trên giường cuộn tròn thành một đoàn, trên người áo ngủ sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, kia đầu nguyên bản mềm mại sợi tóc chính héo héo đáp ở gối đầu thương. Lê Đô híp mắt, một đôi mắt rực rỡ lung linh, trong đó mang theo một chút dụ hoặc quang, Tần Khanh. Lê Đô lại mềm như bông kêu một tiếng, người ôm ta một cái, Tần Khanh liên tục lắc đầu. Hiện tại Lê Đô như vậy, nàng nếu là thật qua đi không phải thật thành dã thú con mồi. Tần Khanh lại không ngốc, các ngươi nói cái kia ức chế tề chính là ức chế phát tình. Z-dưới ức chế tề chia làm hai loại. Một loại là động dục ký ức chế tề, một loại là khí vị ức chế tề. Này hai loại chúng ta đều phải đánh. Đệ nhất loại là dùng để ức chế vương tử loại tình huống này. Đệ nhị loại chính là đơn thuần tránh cho phiền toái. Động dục khi chúng ta sẽ tản mát ra một loại hương vị. Loại này hương vị hấp dẫn khác phái. Hơn nữa làm khác phái mất đi lý trí. Cho nên, ngươi hiểu, nhưng tiểu lam tinh thượng không có mặt khác Ohara người. Vương tử chỉ dùng đánh đệ nhất loại ức chế tề liền hào. Tần Khanh a mím môi, lại hỏi, nếu là, không đánh đâu, mất đi lý tính, tóm lại thực đáng sợ. Cái kia làn đạn vừa qua khỏi đi, Tần Khanh liền nhìn đến trên giường Lê Đô không có động tĩnh. Nàng không cấm nuốt khẩu nước miếng, rất là cẩn thận tiến lên vài bước. Trên giường Lê Đô nhắm chặt hai tròng mắt, hắn môi mỏng nhấp thành một cái thẳng táp, Tần Khanh không xác định hắn là ngất xỉu đi vẫn là ngủ rồi. Liền ở Tần Khanh muốn tiếp tục tiếp cận khi, nam nhân bỗng nhiên mở mắt, lúc này hắn cặp kia mắt lam thế nhưng biến thành như hỏa giống nhau màu đỏ. Kia hai luồng lửa đỏ chung không có lý trí càng không có cảm tình. Có chỉ là lâm vào sao sao điên cuồng, Tần Khanh sửng sốt. Ở nàng vừa muốn chạy khi, Lê Đô tựa như phát cuồng sư tử đem nàng thật mạnh phát cục ở trên mặt đất phía sau lưng khái trên. Sàn nhà sinh đau, Tần Khanh kêu lên một tiếng, nhưng hiện tại không phải cảm thụ đau đớn thời điểm, chỉ thấy trên người Lê Đô thủ sẵn cổ tay của nàng, cúi đầu hung hăng cắn xé Tần Khanh trên người quần áo. Ở cắn xé trong quá trình, hắn hàm răng còn sẽ khái thượng nàng làn da, nghe nói càng cường đại người phát tình khi càng đáng sợ, chủ bá muốn ta nói ngươi chạy nhanh chạy đi. Sigma, độ, hạn chế cấp, loại đồ vật này thiếu nhi không nên, không thể bá, ta mẹ, tiểu vương tử ngươi đừng ăn chủ bá a. Chủ bá trực tiếp đem vương tử gõ vựng đi, cái này chúng ta đều không có ý kiến. Gõ vựng cộng một, liền sợ vương tử xúc phạm tới ngươi cũng xúc phạm tới chính mình. Gõ vựng, Tần Khanh nhưng thật ra tưởng gõ vựng, nhưng nàng tứ chi bị giam cầm, căn bản không có phản kháng đường sống. Lê Đô nóng bỏng môi dừng ở Tần Khanh trên cổ, hắn há mồm ở mặt trên hung hăng cắn khẩu, đau. Tần Khanh thử vận dụng nội lực, nàng võ công không thể nói thật tốt, nhưng tuyệt đối không phải rất kém cỏi. Một cái đánh 20 cái đều không có vấn đề, nhưng lúc này giờ phút này, bị Lê Đô áp chế Tần Khanh quả thực như là tép siêu giống nhau không đáng giá nhắc tới. Cái này Tần Khanh tin tưởng Lê Đô thật là bọn họ trong miệng cái kia cường đại thống trị giả, xong rồi. Tần Khanh nhắm mắt, dựa theo cái này phát triển, chính mình đích xác muốn trinh tiết khó giữ được. Nhưng kỳ quái chính là, trừ bỏ Mạc Danh yêu sầu ngoại, Tần Khanh cũng không có chán ghét cùng bài xích cảm xúc. Thậm chí cảm thấy, có thể cho Lê Đô cũng không kém mơ siêu, cái này nhận chi làm Tần Khanh Mạc Danh hoảng loạn. Nàng run rẩy song lông mi, đem tầm mắt dừng ở Lê Đô trên mặt, hắn tuấn Mỹ ngũ quan có chút dữ tợn, mất đi lý trí hai tròng mắt như là dã thú đáng sợ. Tần Khanh chưa bao giờ gặp qua như vậy hắn, nàng đôi tay lôi kéo hắn vạt áo, há miệng thở dốc liền phải kêu ra Lê Đô tên, nhưng trong giây lát, trên người nam nhân không có động tĩnh, hắn kịch liệt thở hổn hển. Màu đỏ đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tần Khanh. Lê Đô tầm mắt hoảng hốt, nhìn đến trong mắt hết thảy phong cảnh đều thành một mảnh hỗn độn. Lê Đô nhắm mắt lại mở, hắn tinh tế đảo qua Tần Khanh sợi tóc, đảo qua nàng ngũ quan, đảo qua nàng trên cổ vệt đỏ cùng trên người hỗn độn vạt áo. Cuối cùng lại ở Tần Khanh đôi mắt thượng dừng lại ân. Từ trong thân thể truyền đến khó chịu làm Lê Đô kêu rên ra tiếng. Hắn cố sức khắc chế không ngừng vọt tới sao sao. Cuối cùng gian nan từ trên người nàng xoay người xuống dưới. Té trên sàn nhà, Lê Đô gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn cắn chặt hàm răng. Thân mình kịch liệt run rẩy. Cứ việc đã mất đi hơn phân nửa lý trí. Nhưng Lê Đô như cũ hướng Tần Khanh nói. Đối. Thực xin lỗi, mặc kệ là mất trí nhớ Hoa Hoa vẫn là khôi phục ký ức Lê Đô. Hắn đều không có biện pháp chân chính thương tổn Tần Khanh. Bởi vì, hắn thích nàng, hắn không có cách nào lừa gạt chính mình, hắn là thích Tần Khanh. Từ hắn biến thành miêu kia một khắc khởi, thành thói quen nàng làm bạn, cho nên mặc kệ như thế nào. Hắn đều sẽ không thương tổn nàng, Tần Khanh, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Lê Đô cảm giác chính mình muốn áp lực không được, hắn nhắm mắt lại, ta một lát liền hào, người trước đi ra ngoài đi. Tần Khanh trong cổ họng khô khốc. Thế nhưng phát không ra một chút thanh âm tới, nàng nhìn Lê Đô vẻ mặt thống khổ, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vài tia đau lòng tới, thấy nàng bất động. Lê Đô tiếp tục nói, Tần Khanh, cầu ngươi. Đi ra ngoài, hắn thanh âm trừ bỏ thống khổ ngoại lại nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Lê Đô là sợ hãi, đang ở Uhara tinh cầu hắn bản thân chính là dã thú. Mà mất đi lý trí dã thú hoàn toàn không thể khống chế chính mình hành vi cùng tình cảm mơ siêu ở. Uhara phát sinh quá vô số khởi trượng phu bởi vì động dục khi khống chế không được chính mình mà. Giết thê tử ví dụ. Hiện giờ Lê Đô có thể bằng vào chính mình cường đại nghị lực khống chế được. Nhưng cũng chỉ là khống chế được, hắn không nghĩ ở chính mình không muốn thời điểm thương tổn Tần Khanh. Thậm chí là giết Tần Khanh, đau lòng tiểu vương tử. Tần Khanh ngươi mau đi ra đi QAQ nhìn đều khó chịu QAQ chủ bá mau đi ra. Như vậy cũng vì vương tử hào, giống cái trên người khí vị càng sẽ làm hắn phát cuồng. Tần Khanh gật gật đầu, thật sâu nhìn Lê Đô liếc mắt một cái sau, xoay người rời đi. Tần Khanh, Lê Đô lại nói, giữ cửa khóa kỹ, đi lốt nơi đó. Tần Khanh ở phòng khách như cũ không an toàn, để ngừa vạn nhất vẫn là làm Tần Khanh rời đi tương đối hảo. Tần Khanh gật gật đầu, đem cửa khóa kỹ sau, nàng lưu luyến mỗi bước đi ra chính mình ra môn, đãi Tần Khanh vừa đi. Trên mặt đất Lê Đô liền từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn muốn đem chính mình biến thành miêu, nhưng mà ở vào cái này thời kỳ Lê Đô rất khó khống chế chính mình hình thể. Phí không lâu sau, Lê Đô cuối cùng biến thành miêu mễ hình thể. Đầu tiên cái này hình thể tiểu dễ dàng khống chế, tiếp theo nếu là thật sự lao ra đi, cũng sẽ không xúc phạm tới vô tội người. Lê Đô kéo mỏi mệt thân mình lung lay đi hướng phòng tắm. Hắn nhảy lên bồn rửa tay, vặn ra vòi nước, đem toàn bộ thân mình đều ngâm mình ở bồn rửa tay. Cảm thụ được lạnh lẽo máng xối ở trên người đến xương cảm. Lê Đô thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng loại này hành vi sẽ xúc phạm tới chính mình. Bất quá tổng so thương tổn người khác cường, chờ ban ngày hẳn là thì tốt rồi, Lê Đô nhắm mắt lại. Lâm vào tới rồi nặng nề trong lúc hôn mê. Tác giả có lời muốn nói. Imi, tân niên vui sướng, hy vọng tân một năm các ngươi đều mỹ mỹ đắt sao nhắn lại trước 20 đưa bao lì xí. Xem ta phanh lại kịp thời không? Ta hoa hoa tiểu thiên sứ sao có thể sẽ bá vương ngạnh thượng cung? Hạ chương phòng trộm không cần mua à? Sao sao bang, hết chương.